Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720, khóa lại tinh không lực lượng. Thoát ly tầng khí quyển, đường kiếm bay đến tĩnh mịch tinh không, đến nơi đây, không khí đã không tồn tại, thanh âm cũng đều hoàn toàn biến mất, đến từ phía dưới A75 hố trời phệ giới lực hút ảnh hưởng. Cũng suy yếu rất nhiều, ảm đạm tinh quang từ cực kỳ xa xôi khu vực, xuyên thấu qua thiên thạch tầng truyền đến, toàn bộ thiên địa đều triệt để yên tĩnh, đường kiếm cúi đầu xuống, có thể nhìn đến phía dưới từng tầng thông qua một viên giống như là một gốc đại thụ thân. Cây chống đỡ lấy tháp hình trùng điệp thế giới, nó từ tầng 13 độ dày không đồng nhất to lớn cả khối lục địa lẫn nhau điệp ra cấu thành. Phảng phất là một tòa hơi giống như viên chùy hình núi đá. Trôi nổi vắt ngang tại tĩnh mịch tinh không vành đai thiên thạch chỗ sâu. Dư giả linh môi khí tức, ở đây cái thế giới đặc thù trung tâm cấu thành tuần hoàn. Không ngừng lặp đi lặp lại, theo dị thần rời đi. Loại kia bao phủ thế giới này nhàn nhạt kiềm chế thần uy cũng đã tiêu tán. Nhưng mà tầng 13 thế giới tạo thành cường đại lực hút, vẫn là khiến cho thế giới này không nhận ảnh hưởng chút nào đang từ từ trưởng thành. Tại cường đại như vậy lực hút hỗ trợ lẫn nhau hả? 13 khối nhìn như tách rời kỳ thực dính liền đại lục. Căn bản sẽ không dần dần thoát ly. Thậm chí còn đang không ngừng hấp dẫn đến chung quanh tinh không thiên thạch cùng vật chất. Lớn mạnh dung nhập vào thế giới này, đến mức tạo thành thế giới này bên ngoài, từ đầu đến cuối lượn lờ lấy tựa như đại khí bụi bặm. Thật sự là một cái tràn ngập thần kỳ sắc thái thế giới. Bất quá thế giới này tựa hồ cũng không phải ở vào chúng ta địa tinh chỗ Thái Dương hệ thậm chí tinh. Vân hệ. Lấy dị thần loại thực lực đó tồn tại, cũng hẳn là có thể rời đi chỗ ở thế giới tiến vào tinh không. Nhưng hắn nhóm loại này lấy tín ngưỡng lực lượng lớn mạnh tự thân thần trì, như rời đi tự thân tín ngưỡng thế giới quá mức xa xôi, thực lực liền sẽ có suy yếu. Mà lại nghe nói hắn nhóm những này dị giới sinh vật nhận phong cấm, căn bản là không có cách rời đi tự thân thế giới quá xa. Đường kiếm nghĩ tới đây, quay người nhìn về phía sau lưng trời sao mênh mông vô ngần, mắt lộ ra trầm tư. Minh hồn thần chỉ từng nói cho hắn biết, tự thành vì thần chỉ ngày đầu tiên, hắn liền thử qua rời đi chỗ thế giới, bay đến bầu trời, thậm chí đột phá bầu trời, bay đi cái kia không biết càng vũ trụ mênh mông. Nhưng cuối cùng trải qua vô số lần nếm thử, đều thất bại. Tinh không bên trong có một loại phong cấm, đem hắn chỗ thế giới phong cấm. Tựa hồ trừ địa tinh nhân loại, nhưng phàm là tại hắn thế giới bên trong đản sinh sinh vật, đều không thể tiến vào cái kia càng mênh mông hơn rộng lớn thế giới. Đường kiếm ban đầu nghe được loại chuyện quỷ dị này lúc, còn tưởng rằng đối phương nói tới phong cấm là địa tinh liên bang chế tác khống chế loại thẻ bài tạo thành kết giới. Lúc ấy còn phi thường chấn kinh địa tinh liên bang thủ bút. Nhưng về sau, từ vạn lệnh trong miệng lại biết được, cũng không phải là tưởng tượng như thế. Lão sư nói là có một vị viễn cổ cường giả, khả năng cũng không phải là địa tinh nhân loại. Hắn đem tất cả hố trời thế giới phong cấm, sau đó cùng địa tinh tương liên thông. Hố trời trong thế giới sinh vật căn bản là không có cách tiến vào tinh không. Cũng chỉ có thể thông qua cùng địa tinh tương liên không gian thông đạo tiến vào địa tinh, mà loại này phong cấm hạn chế đối với địa tinh nhân loại nhưng cũng không có hiệu quả. Trừ phi địa tinh nhân loại đi ra tinh không về sau, trở thành những tinh hệ khác hoặc tinh cầu nhận chứng công dân. Mà trở thành không phải địa tinh công dân sau như lại trở về địa tinh. Không có gì thủ đoạn đặc thù, liền không cách nào lại thông qua phong cấm trở về tinh không. Như vậy thủ đoạn đặc thù là chỉ cái gì đâu? Thông hành lệnh, hoặc là tạm thời mở ra phong cấm kết giới xây dựng thông đạo. Nhìn phía xa tĩnh mịch tinh không, Đường Kiếm chau mày, đến hiện tại hắn cũng có chút minh bạch, vì sao những tinh hệ khác, thậm chí bao gồm cơ bỗng nhiên tinh hệ người, đều rất ít đi vào địa tinh, rất có thể cũng là địa tinh phong cấm tồn tại duyên cớ, khiến những tinh hệ khác người đều đối với đi vào địa tinh tồn tại cố kỵ. Dù sao đi vào địa tinh về sau, muốn lại đi ra, không có có cái gọi là thủ đoạn đặc thù. Cái kia đoán chừng chính là vọng tưởng. Qua nhiều năm như vậy, đã biết một lần cơ bỗng nhiên tinh hệ ngoài hành tinh sứ giả đoàn giáng lâm địa tinh. Cũng là tại 200 năm trước liên bang chưa thành lập thời điểm. Những ngoài hành tinh kia sứ giả đoàn đã dám đến, khẳng định cũng là có biện pháp đi ra. Mà về sau, Đường Kiếm tại địa tinh thấy qua người ngoài hành tinh, cũng chỉ có Norman Hắc Thủ. Cái này Xa Khâu tinh người bất ngờ giáng lâm tại hố trời dị giới, lại bị hắn mơ mơ hồ hồ mang vào địa tinh. Bây giờ đối phương muốn rời khỏi tinh không trở về, khả năng cũng rất khó khăn. Thậm chí đối phương hiện tại cũng không biết cái này kinh người sự tình. Cơ bỗng nhiên tinh hệ một vài đại nhân vật, khẳng định đều biết tầng này phong cấm tồn tại. Nhưng bọn hắn biết địa tinh quỷ dị, cũng không có ngăn cản hoặc là hóa giải. Ở trong đó cố nhiên có địa tinh tài nguyên cằn cỗi, ở vào nghèo khó tinh hệ nguyên nhân. Nhưng càng có thể có lẽ là không muốn đi hóa giải. Làm bọn hắn không muốn hóa giải nguyên nhân, phi thường khả năng cùng lúc trước tạo thành đây hết thảy cái kia cường giả bí ẩn có quan hệ. Đối phương có thể chơi ra thủ bút lớn như vậy, bị cao đẳng tinh hệ văn minh kiêng kỵ cũng không phải là không thể được. Đường Kiếm đối với cái kia cường giả bí ẩn càng thêm hiếu kỳ. Hắn từng hỏi thăm Vạn Lệnh, vị cường giả kia đến tột cùng là ai? Đối phương lại có mục đích gì? Vạn Lệnh lại rời đi chủ đề, tựa hồ không muốn đề cập. Bây giờ nghĩ lại, càng cảm giác hoang mang cùng kinh hãi. Phong tỏa hơn 300 dị giới, đồng thời thành lập xa xôi thời không thông đạo, cùng địa tinh tương liên. Dạng này đại thủ bút tạo thành quỷ dị như vậy thế giới kỳ quan. Đến tột cùng là vì cái gì? Là đại nhân vật tiện tay chế tạo một cái sân chơi? Lại hoặc là muốn thông qua nhiều loại văn minh ở giữa tiếp xúc cùng va chạm? Đạt tới mục đích gì? Lão sư không muốn nhiều lời. Ta cũng không biết, cũng không dám hỏi. Có lẽ là ta trước mắt thực lực còn không được đi. Lão sư một mực nhắc nhở ta nhanh lên cảm ngộ pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Hẳn là chính là ám chỉ ta. Đường Kiếm xa xa đầu, nhìn về phía xa xa tinh không thiên thạch nhóm, từ thứ nguyên thời không bên trong triệu hồi ra hồng nhãn hắc long vương thẻ. Chợt ngồi cưỡi hồng nhãn hắc long vương bay về phía xa xa thiên thạch nhóm. Thiên thạch nhóm khoảng cách vệ giới ước chừng có 3 vạn cây số. Hồng nhãn hắc long vương trong tinh không đều đặn nhanh là 2800 cây em, hát. Không sai biệt lắm, tương đương với khí áp chuẩn hạ hơn gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ. Đương nhiên đây chỉ là đều đặn nhanh. Hồng nhãn hắc long vương tối cao vận tốc là đạt 8 lần vận tốc âm thanh. Nhưng đó là ở vào cùng Đường Kiếm tiến vào hợp thể siêu cấp trạng thái. Đối với tinh thần lực cùng hao tổn năng lượng cực lớn. Vì tiết kiệm thời gian, Đường Kiếm đều đặn nhanh phi hành một khoảng cách về sau, liền tiến vào sủng vật hợp thể trạng thái, hóa thành hồng quang cấp tốc đi xa. Không đến sau 2 giờ, tại sắp tiếp cận tinh không bên trong thiên thạch nhóm lúc, Đường Kiếm chậm lại tốc độ phi hành. Đã cảm thụ phía trước loáng thoáng giống như là tồn tại đem không gian phong cấm đông kết một tầng. Kết giới, kia là phong cấm. Đường Kiếm chấn kinh nhìn phía xa ẩn ẩn cùng chung quanh tinh không không gian không hợp nhau một mảng lớn bao la khu vực. Cái kia một mảng lớn bao la khu vực tựa hồ hoàn toàn bao vây lấy phệ giới, giống như là một tầng thủy tinh thật dày. nhìn qua gần trong gang tấc thiên thạch nhóm ở vào tầng kia thủy tinh bên trong. Tại đường kiếm 9 cảm giác đến cảm thụ, tựa như là ở vào một cái không gian khác phạm trù. Suy tư một lát, đường kiếm không dám lấy mặt dò xét địa đồ, mà là thúc dục thứ nguyên nghịch thời không bên trong song đầu hỏa tích thẻ. Chế tạo ra một cái hỏa tích phân thân, khống chế phân thân tiến vào phía trước thật dày một tầng phong cấm kết giới khu vực. Phân thân cảm thụ truyền thu đến bản thể, cơ hồ chính là cảm đồng thân thụ. Đường kiếm cảm giác phân thân giống như là từ mặt đất tiến vào trong nước. Thậm chí muốn khoa trương rất nhiều. Phong cấm kết giới đối với phân thân mà nói, tựa như là người bình thường chui vào một cái vũng bùn, mà lại là rất sâu rất rộng rãi vũng bùn, đến từ chung quanh áp lực phi thường lớn, tiến lên có chút khó khăn. Đường kiếm nếm thử bộc phát phân thân lớn nhất tốc độ tiến lên. Vì thế vận dụng ý chí lực lượng, lấy hắn bây giờ hơn 3 vạn sinh mệnh lực, phân thân trải qua thẻ bài tăng gấp bội sau đã tiếp cận 8 vạn sinh mệnh lực. Có thể bộc phát ra lực lượng cùng tốc độ đều phi thường kinh người. Lại phối hợp cường hãn ý chí lực lượng, có thể nháy mắt khiến không đủ 500 kg thân thể bộc phát ra vượt qua 50 lần vận tốc âm thanh tốc. Độ, đạt tới tốc độ vũ trụ cấp 3. Cứ việc đây chẳng qua là tạm thời không cách nào duy trì quá lâu, nhưng cũng đại biểu cho siêu cường lực bộc phát. Ông hợp tích phân thân lấy nhanh hơn trước đó rất nhiều lần tốc độ nỗ lực bay vút ra ngoài. Tại phong cấm trong kết giới nhiễu loạn một chút năng lượng. Oanh một tiếng, phân thân đụng sập mấy khối vô cùng cứng rắn thiên thạch. Cuối cùng thân thể đột nhiên chợt nhẹ, cảm giác giống như là bay ra phong cấm kết giới phạm vi. Mảnh này phong cấm kết giới, đại khái rộng chừng 5.000 cây số diện tích, đường kiếm âm thầm kinh hãi, rộng chừng 5.000 cây số hình khuyên kết giới, bao quát phong cấm toàn bộ A75 hố trời phệ giới, khiến hố trời bên trong sinh vật đều hoàn toàn không cách nào đột phá phong cấm tiến vào tinh không. Cái này đến cùng là vị nào đại thần muốn chơi dưỡng thành trò chơi a? Phong tỏa hơn 300 cái thế giới, chỉ cho phép địa tinh nhân loại tự do ra vào. Ta cảm nhận được thân là địa tinh nhân loại may mắn cùng kiêu ngạo a. Nếu như tất cả dị giới sinh vật đều thật không thể mặc qua phong cấm, như vậy ta thật đúng là có chút đồng tình bọn gia hỏa này. Nhưng cái này chế tạo ra cổ quái như vậy thế giới tồn tại, cũng thật sự là cho địa tinh chế tạo ra phiền phức. Chính là bởi vì những này dị giới sinh vật không cách nào rời đi tinh không, cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở địa tinh. Cái này cũng khiến cho hơn 200 năm trước, địa tinh nhân loại hơi kém bị dị giới sinh vật diệt tuyệt. May mắn là về sau đạt được thẻ bài văn minh truyền thừa, nhân loại lúc này mới có thể giữ vững gia viên. Chờ chút, vì sao tại cái kia thời kỳ mấu chốt liền truyền đến thẻ bài văn minh đâu? Chẳng lẽ lại là chế tạo đây hết thảy vị kia cường giả bí ẩn thụ ý? Đường kiếm suy nghĩ lung tung một trận suy đoán, có chút kinh dị. Phong cấm hơn 300 cái hố trời thế giới, loại này thủ bút lớn đến kinh người. Tại đường kiếm đã biết cường hãn phong tỏa thủ đoạn bên trong, chỉ có mấy loại đứng đầu nhất phong cấm phương thức có thể cùng sánh vai. Tỉ như lấy cơ giới thẻ bài pháp tắc cấu tạo u năng cấm chế vòng mang vòng bảo hộ. Loại này bình thường là dùng để bảo vệ tinh cầu không bị diệt tinh pháo trực tiếp đánh trúng phòng. Hộ phong cấm lưới cũng có thể ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Lại tỉ như tiên hiệp thẻ bài pháp tắc tu luyện ra nuốt tinh cầm thắng đại trận. Phong tỏa một cái tinh cầu thậm chí có thể đem tinh cầu đều trực tiếp luyện hóa thành viên thủy tinh lớn nhỏ, mà những này phong cấm phương thức đều cũng không phải là xuất từ địa tinh. Địa tinh cũng không có thẻ thần có thể có được mạnh như vậy phong cấm lực lượng. Ta đều danh xưng cấm chỉ người, địa tinh luận phong cấm năng lực có thể cùng ta so sánh, cơ hồ là không có. nhưng ta cũng rất khó phong cấm một cái thế giới. Đường Kiếm lắc đầu, xác định cái này đáng sợ phong cấm hoàn toàn chính xác tồn tại về sau. Hắn cũng không muốn lại tiếp tục lưu lại đi xuống, lại thế nào nghiên cứu, cũng nghiên cứu không ra tin tức gì, vẫn là an tâm tu luyện mạnh lên được rồi. Hắn chủ động tán đi đối diện bởi vì cao tốc phi hành va chạm thiên thạch mà bị thương phân thân. Khống chế xong đầu hỏa tích thể chui vào thứ nguyên thời không. Chợt quay đầu hướng về phía dưới phệ giới bay trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.